Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư cũng chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ là mỗi đêm Hoắc Diên Xuyên đều lén lút mò sang, điều này khiến cô không nhịn được mà trêu chọc. Hoắc Diên Xuyên, anh có cảm thấy chúng ta bây giờ không giống vợ chồng mà giống như đang ngoại tình không? Hoắc Diên Xuyên nghe vậy, sắc mặt có chút khó tả. Được rồi, em không trêu anh nữa. Nhưng mà thực sự cứ lén lút thế này cũng kỳ quặc lắm đấy. Hoắc Diên Xuyên đau lòng nhìn cô, ánh mắt mang theo ý tứ rõ ràng. Anh muốn được ngủ cùng cô. Nhưng tất nhiên, Khương Ngư từ chối thẳng thừng. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, Hoắc Diên Xuyên ở lại nhà Khương Ngư đã gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, anh không hề quay về nhà họ Hoắc. Tống Phương rốt cuộc cũng không ngồi yên nổi nữa. Đồ bất hiếu này, cưới vợ xong là quên mẹ luôn. Lâu như vậy rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu. Bà ta bực bội trách móc, lại càng tức giận hơn khi ngay cả Ali cũng không được đưa về nhà. Không biết thì thôi, nhưng đã biết mình có cháu trai mà không được gặp. Cảm giác đó đúng là khó chịu vô cùng. Hoắc Chính Tây ngồi trên ghế sofa, cầm tờ báo trong tay nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Ông ta cũng nhớ cháu trai, còn không phải tại em sao? Lúc trước đối xử với Khương Ngư không tốt, bây giờ người ta có chịu để em gặp Ali đâu. Tống Phương nghe vậy, lập tức trừng mắt, chuyện đó sao giống nhau được. Ali là cháu trai của tôi, Khương Ngư sao có thể so với thằng bé được. Ngồi một bên, Hoắc Tú Tú nghe hai người cãi nhau mà trong lòng đầy ghen tị. Quả nhiên, phụ nữ muốn có địa vị trong nhà chồng, vẫn phải sinh con trai mới được. Ngược lại, Tô Nhu thì chẳng quan tâm đến những chuyện này. Mỗi ngày bà đều đến giúp chăm sóc Ali. Mặc dù Ali rất ngoan, không cần lo lắng nhiều, nhưng có thêm một người quan tâm thì vẫn tốt hơn. Điều này khiến Khương Ngư rất vui. Hơn nữa, thiên phú về đồ cổ và tranh chữ của nhà họ Tô dường như cũng truyền lại cho Ali. Bà Tô Nhu thường giảng cho nhóc nghe về thư pháp, tranh cổ, thậm chí còn đưa cậu bé đến các buổi triển lãm. Khương Ngư tất nhiên không ép buộc con trai phải học gì. Nhưng thấy Ali cũng thích thú, cô càng yên tâm hơn. Ban đầu, Tô Nhu không thích việc Hoắc Diên Xuyên ở lại nhà con gái mình. Một phần vì trước đây anh đối xử với Khương Ngư không tốt. Phần khác là vì bà không muốn có quan hệ với nhà họ Hoắc. Nhưng khi nghe nói Hoắc Diên Xuyên đã giao hết tài sản cho Khương Ngư, còn dọn ra khỏi nhà họ Hoắc, thái độ của bà dần dịu đi. Dù sao thì, dù con gái bà rất xuất sắc, nhưng vẫn là một người mẹ đơn thân. Bà hiểu rằng phụ nữ không nhất thiết phải dựa vào đàn ông để sống. Nhưng đôi khi, có một người ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Những ngày qua, bà cũng quan sát thấy Hoắc Diên Xuyên không hề đáng ghét như bà từng nghĩ. Quan trọng nhất là, ở bên anh, Khương Ngư không hề phải gò ép bản thân. Điều này khiến bà an tâm hơn rất nhiều. Thôi thì, con gái thích ai, sống với ai, bà cũng không can thiệp được. Chỉ cần Khương Ngư hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Bà vẫn nên tiếp tục giảng cho Ali nghe về đồ cổ thì hơn. Dù sao nhà họ Tống cũng có không ít tranh chữ quý giá. Đưa Ali đi xem một chút cũng tốt. Cách chương.